Thiếu phu nhân vô lại. Chương 172, người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi. 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, chỗ ngồi của Tịch Giản Cận ở phía đại biểu lên sân khấu phát biểu. Anh xuất thân quân nhân, chỉ là đứng trên bục liền rất có khí chất, làm cho những học sinh kia sợ hãi thán phục. Bạc Sủng Nhi cũng ngồi ở phía dưới, đều là bạn học, cũng không lo ngại. Tần Thánh cùng Tô Thần đều không biết chạy đi đâu rồi. Cô một mình cũng khá thanh nhàn, cũng nghiêng đầu nhìn Tịch Giản Cận trên sân khấu. Khách quý mời đến hai người, một nam một nữ, nữ lại là Triệu Tố Nhã. Cô cũng tháo bỏ trang điểm, ăn mặc theo thời kỳ thanh xuân. Vừa đi ra, ngược lại kinh động đến toàn học sinh. Quả thực không nghĩ tới, bây giờ ảnh nhân vật thiên hậu của giới điện ảnh, thế mà cũng xuất thân từ cái trường học này. Bạc Sủng Nhi nhìn thấy Triệu Tố Nhã đi ra, cũng giật nảy mình. Làm sao cô không nhớ rõ Triệu Tố Nhã là học sinh ở đây? Lập tức trong lòng ghi lại, chờ trở về sai người tra một chút trường. Sau cùng tất nhiên là Tịch Giản Cận và Triệu Tố Nhã đứng chung một chỗ nhận hoa, cùng hiệu trưởng chụp ảnh chung. Triệu Tố Nhã vẫn đứng ở bên cạnh Tịch Giản Cận, thỉnh thoảng nhìn Tịch Giản Cận một chút, hai mắt ấm áp, ái mộ chi tình, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, không chút che giấu. Có truyền thông xuất hiện, tất nhiên đem những ảnh hưởng lẫn nhau chụp lại. Sau khi lễ kỷ niệm trường kết thúc, Tịch Giản Cận đi xuống, liền bị một đám nữ sinh vây quanh, hỏi lung tung này kia. Mà bên người Triệu Tố Nhã thì càng nhiều người muốn ký tên. Bạc Sủng Nhi đi về phía Tịch Giản Cận, cũng bị một số đàn em vây quanh lấy lòng. Bạc Sủng Nhi không bằng Tịch Giản Cận biết tôn trọng người. Nhìn thấy tràng cảnh như vậy, còn nho nhã lễ độ gật đầu, đầy mặt vui sướng trò chuyện với người ta. Cô dứt khoát liếc mắt qua, trừng mắt những đàn em kia, vứt ra một ánh mắt cảnh cáo, đem khiến những nam sinh 16, 17 đứng đó đều kinh ngạc ngẩn người. Bạc Sủng Nhi thừa dịp khe hở, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tịch Giản Cận, lưu lại những nam sinh kia nửa ngày mới tỉnh táo lại. Sau đó động kinh thật lâu, mới bộ dáng hoa si. Cô ấy thật xinh đẹp, dù cho có chừng người cũng thật xinh đẹp. Cách trương